Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Cửu bí giáng lâm, bí chữ. Trào phúng thanh âm trong trẻo, rõ ràng là nữ tử mà lại hướng về phía Diệp Phàm mà tới. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, hắn vừa mới đến Tuyết Phong, hẳn là chưa từng đắc tội cái gì nhân tài, là chỉ là vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái thiếu nữ áo đỏ rất là điêu ngoa nhìn xem mình. Diệp Phàm cũng không nhận ra nàng, nhưng thiếu nữ áo đỏ sau lưng một người, người mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp, càng là làm cho Diệp Phàm chấn động. Vậy mà là nàng, Lý Tiểu Mạn. Lúc này Lý Tiểu Mạn tóc xanh như suối, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy Diệp Phàm. Mà Lý Tiểu Mạn bên cạnh còn có 5-6 người nữ đệ tử. Nhìn hắn phục sức đều là Ly Phong đệ tử, không hề nghi ngờ, Lý Tiểu Mạn cũng có cơ duyên, sớm gia nhập Thái Huyền Môn, đồng thời trở thành Ly Phong đệ tử. Mà cái này thiếu nữ áo đỏ gia nhập Ly Phong, lúc này đang bị Lý Tiểu Mạn tiếp dẫn về Ly Phong ngọn núi chính. Lý sư huynh thứ lỗi, chúng ta đi qua nơi đây, nhìn thấy lại có đệ tử mới leo lên, nhất thời hiếu kỳ, mong rằng Lý sư huynh thứ lỗi. Có nữ đệ tử tiến lên, đối với Lý Nhược Ngu hành lễ. Tuyết Phong sớm đã phế bỏ, vậy mà còn có đệ tử mới tiến lên, mà lại vừa đến hay là hai vị. Cái này khiến đông đảo đệ tử cảm thấy hiếu kỳ, không ngừng đánh giá Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Đương nhiên, Lâm Phong lúc này khuôn mặt ngốc trệ, đi qua ngụy trang về sau rất là bình thường phổ thông. Đám người càng nhiều hay là đem ánh mắt đặt ở Diệp Phàm trên thân. Hoặc cổ thánh thể, quản chi phế bỏ, cũng khiến rất nhiều người hiếu kỳ. Không thể không nói, Tuyết Phong mặc dù truyền thừa tàn phế, nhưng chung quy là Thái Huyền ngọn núi chính. Mấy cái này đệ tử trẻ tuổi rất không có quy củ, tự tiện tới, trong lời nói lơ đãng đầu nhập chế nhạo chi ý. Bất quá, đối với cái này Lý Nhược Ngu tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn tâm tính bình thản đến cực điểm, đại trí Nhược Ngu. Nhìn ra được phía trước mấy vị nữ đệ tử đều là hiếu kỳ cùng mới mẻ, đến chưa nói tới bao nhiêu ác ý. Đương nhiên, vị kia thiếu nữ áo đỏ ngoại trừ sư muội, không thể vô lễ. Lý Tiểu Mạn đi lên phía trước, giữ chặt thiếu nữ áo đỏ, lập tức lại là nhìn về phía Diệp Phàm, đôi mắt bên trong có vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Nghĩ không ra, người vậy mà đi đến con đường tu hành, hơn nữa còn một đường đi vào Thái Huyền. Bất quá ngươi vì sao muốn gia nhập ngọn núi này? Lý Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm quan hệ chuyển biến rất lớn. Hoang cổ cấm địa, Lý Tiểu Mạn bị ngạc tổ phụ thân, Lâm Phong tiến lên trừ yêu, chỉ có Diệp Phàm dám ra mặt. Những chuyện này Lý Tiểu Mạn chưa từng quên. Bất quá hai người chung quy là không thể quay về. Thái độ rất vi diệu, giống như gần như xa. Ta ngược lại là nhận biết mấy vị Kình Phong sư huynh, có lẽ có thể giới thiệu ngươi đi qua. Đã lâu không gặp, Lý Tiểu Mạn vừa ra trận chính là cao cao tại thượng tư thái. Bày ra dạng này hồng nhan, cũng không tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Lâm Phong không định nhúng tay, Diệp Phàm thì là nhíu mày. Không cần, ngọn núi này an nhàn bình thản, ta rất thích. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không nghĩ đại xuất danh tiếng, không phải chắc chắn dẫn tới Thái Huyền Môn cao tầng chú ý, đến lúc đó muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Mình trong khổ hải đồng xanh còn có không thiếu sót Phật bảo, các loại vật phẩm đều là kinh thiên đại bí, tuyệt đối không thể chảy ra đi. Diệp Phàm, ngươi mặc dù có thể tu luyện, nhưng ta cũng có thể đoán ra ngươi tu luyện không dễ. Này Phong tuy có đại truyền thừa, nhưng xuống dốc đã lâu. Kình Phong cho dù so ra kém Tinh Phong, nhưng cũng là Thái Huyền trước bài danh ngọn núi chính. Ngươi vì sao không chịu gia nhập? Lý Tiểu Mạn rất không minh bạch. Dưới cái nhìn của nàng, mình là vì muốn tốt cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm hết lần này tới lần khác không lĩnh tình. Ngược lại là thiếu nữ áo đỏ kia hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn một chút. Không biết Lý Tiểu Mạn làm sao lại cùng cái này hoang cổ thánh thể nhận biết. Ta tự có phương pháp của ta. Thái Huyền hơn trăm ngọn núi. Ta chỉ cần cái này một tòa. Như vô sự, mời ngươi trở về đi. Diệp Phàm thần sắc một mực rất bình tĩnh. Hắn là thật không muốn cùng Lý Tiểu Mạn nhắc lên quan hệ thế nào. Không muốn gây bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ nghĩ bình tĩnh tìm kiếm vực môn chỗ. Để mở ra vực môn. Đi hướng bắc vực. Lý Tiểu Mạn lông mày khẽ nhăn mày. Thần sắc giật giật. Chung quy là thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Mà một bên thiếu nữ áo đỏ rốt cục nhịn không được. Hừ. Hoang cổ thánh thể thật đúng là lợi hại đâu. Rõ ràng là một tên sau cùng bước vào sơn môn người. Nhưng lại có thể có được tinh phong trưởng lão mời. Trách không được không đem Lý sư tỷ có hảo ý để ở trong mắt. Bất quá ta thật sự là không rõ. Người có thể đạp lên con đường tu hành cũng đã là cái kỳ tích. Vì sao còn muốn cự tuyệt tinh phong trưởng lão mời? Đi vào như thế một cái hoang phế đỉnh núi, quả thực không thể nói lý. Thiếu nữ áo đỏ mang theo điêu ngoa, nhưng trong lúc vô tình lại là có chút đánh vỡ Diệp Phàm bí mật. Bởi vì dựa theo thiếu nữ áo đỏ cái này mạch suy nghĩ hướng suy nghĩ sâu xa, khả năng thật đúng là sẽ suy đoán ra Diệp Phàm đang giấu giếm cái gì. Diệp Phàm trong lòng đã nhíu mày. Mình thân là hoang cổ thánh thể nhưng lại có thể tu luyện. Cái này đã gây nên rất nhiều thế lực điều tra. Bất quá bọn hắn còn không biết Diệp Phàm trong tay có đồng xanh tàn phiến loại hình bảo vật. Nếu không đã sớm xuất thủ truy sát Diệp Phàm. Nếu là mình cố ý ẩn núp sự tình bị người hữu tâm chú ý tới. Khó tránh khỏi sẽ không có người xuất thủ thăm dò. Đây cũng là một trận phiền phức. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong kịp thời mở miệng, hoang cổ thánh thể khoáng tuyệt cổ kim, đến Thái Huyền đương nhiên phải lĩnh hội tốt nhất bí thuật. Ngọn núi này mặc dù rách nát, nhưng lại ẩn chứa đại bí, chính thích hợp chúng ta tư chất tuyệt luân người. Lâm Phong bề ngoài rất chất phác, lúc này mở miệng, như thế nói lớn không ngượng, người khác không những sẽ không coi là thật. Ngược lại sẽ cho rằng Lâm Phong tự đại vô tri. Quả nhiên, mấy cái Ly Phong nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Chưa từng chút nào đem Lâm Phong lời nói để ở trong lòng. Thiếu nữ áo đỏ nghe được Lâm Phong lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng là khẽ nói. Hừ, thật sự là dõng dạc. Cái này Tuyết Phong đã yên lặng 500 năm. 500 năm đến. Không biết bao nhiêu Thái Huyền Thiên Kiêu tới đây cũng không có thể kích hoạt truyền thừa. Chỉ bằng hai người các ngươi, quả thực người si nói mộng. Thiếu nữ áo đỏ Ly Phong nữ đệ tử đều gật đầu biểu thị tán đồng. Lý Tiểu Mạn cũng là như thế cho rằng, nhưng thiếu nữ áo đỏ lời nói vừa dứt, âm âm, Tuyết Phong bắt đầu chấn động, trận trận thải hà từ sơn mạch chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Đạo đạo hào quang bay thẳng thiên địa, như ra khỏi vỏ thần kiếm, như muốn đâm xuyên thương khung. Đây là Tuyết Phong chi đỉnh. Lý Nhược Ngu một mực thần sắc bất động, mộc như ngốc gà, nhưng giờ khắc này lại là đột nhiên trợn to có chút đục ngầu con mắt. Tuyết Phong truyền thừa, thức tỉnh, oanh, Tuyết Phong chi đỉnh, xuất hiện một mảnh hư không, cực độ yên ắng. Bên trong cỏ cây phồn thịnh lại tan lùi, một hồi lá xanh ướt át, một hồi điêu héo cô quạnh, cực độ hư không, sâu soạt tĩnh mịch, giống như là một phương thế giới đang diễn hóa, không hiểu, đạo, cùng, lý, đang đan xen. Vạn vật hiển thị rõ, sinh cơ bừng bừng, vòng đi vòng lại, tuần hoàn vận động, ban sơ, phồn hoa như gấm, lá xanh muốn nước đọng. cuối cùng lại khô héo tàn lụi, trở về đến bọn chúng bản cây. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược chuyết, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trong hư không, không hiểu thanh âm tại hồi vang. Lý Nhược Ngù tại cung khuyết ở giữa không nhúc nhích, tĩnh như bàn thạch, lắng nghe giữa thiên địa diệu âm. Giữa thiên địa phảng phất có không hiểu quỹ tích hiển hiện, hình thành phức tạp thâm ảo quy tắc cùng trật tự, diễn sinh ra hoa văn thần bí cùng đồ án. Triết phong trở lại nguyên trạng, đang diễn hóa đạo và lý. Cả ngọn núi chính là một bộ kinh thư, nội bộ ghi chép kỳ diệu pháp môn, đoạn tuyệt truyền thừa 500 năm triết phong. Huyền pháp lại xuất hiện, đạo môn mở rộng, diệu đế xuất hiện, không có đất tuôn ra thần tuyền, không có điềm lành từ trên trời hạ xuống, chỉ có một loại giản dị truyền thừa, một loại đạo vận đang lưu truyền. Đúng vào lúc này, Lâm Phong trong óc cũng là truyền đến hệ thống thông báo âm thanh. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Thái huyền môn triết phong đánh dấu thành công, thu hồi được một trong cửu bí. Bí chữ, giai, già thiên cửu bí, mỗi một loại đều là vô thượng bí pháp, vận chuyển tới cực hạn, mỹ lệ tuyệt thế, tỉ như Lâm Phong lúc này đoạt được bí pháp bí chữ, giai. Vận chuyển lại có thể mấy lần, gấp 10 phát huy ra chiến lực, là tất cả thánh địa cùng hoang cổ thế gia đều đỏ mắt tuyệt thế bí pháp. Triết phong truyền thừa thức tỉnh, một cỗ kỳ dị đạo vận lưu truyền. Giờ khắc này, Thái huyền môn bên trong, rất nhiều phong chủ cùng thái thượng trưởng lão đều lần lượt thức tỉnh. Từng cái nhìn ra xa triết phong, tâm tư không hiểu. Mà triết phong phía trên, Lý Nhược Ngu tâm tư đắm chìm, cảm ngộ triết phong công pháp. Hắn tại triết phong tu hành mấy chục năm, sớm đã biết rõ triết phong một ngọn cây cọng cỏ. Triết phong công pháp thức tỉnh, hắn trước tiên cảm ngộ đến, mà Diệp Phàm trong khổ hải, không thiếu sót Phật tượng trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị, như phá vọng chi đồng. Nhìn về phía giữa thiên địa minh văn chí lý, cũng xen lẫn thành từng cái văn tự. Đây là một loại vô thượng bí pháp, nhưng lại không phải cửu bí, mà là triết phong bên trên tự nhiên đại đạo. Muốn tu hành một trong cửu bí bí chữ, giai, nhất định phải trước đem loại bí pháp này hiểu rõ tại tâm. Đây là bí chữ, giai, cơ sở. Hai người đều có chỗ cảm ngộ. Mà trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, Lý Tiểu Mạn cùng cái khác ly phong đệ tử lúc này cũng sớm đã ngốc nói không ra lời. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới triết phong truyền thừa xuống dốc 500 năm, hôm nay vậy mà tái hiện tại thế. Hơn nữa còn ngay tại các nàng trước mặt thức tỉnh, giống như mộng cảnh. Hồi lâu sau, triết phong bình tĩnh trở lại, vẫn như cũ bình thường đến cực điểm. Đường núi mọc đầy cỏ hoang, cung điện phế phẩm gần như sụp đổ. Nhưng lúc này triết phong đã không phải là trước đó cái kia không người hỏi thăm, có cũng được mà không có cũng không sao ngọn núi chính. Thức tỉnh truyền thừa triết phong đã là thái huyền môn mạnh nhất ngọn núi chính. Như là 500 năm trước như vậy, vô số thiên kiêu muốn vào mà không thể được. Tốt, các người không phải triết phong đệ tử, nếu như vô sự, liền trở về đi. Lý Nhược Ngu tỉnh táo lại, đem chóng mặt Lý Tiểu Mạn bọn người khuyên đi. Lập tức sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Vừa mới triết phong dị động, truyền thừa thức tỉnh, là các ngươi đưa đến sao? Lý Nhược Ngu mở miệng, Diệp Phàm nhíu mày, Lâm Phong lại là chấn động trong lòng. Hệ thống chi lực cướp đoạt cửu bí, làm cho triết phong sớm kích hoạt. Ấn đạo lý hệ thống chi lực là sẽ không bị phiến thiên địa này bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng Lý Nhược Ngu vậy mà ẩn ẩn có cảm ứng. Không đúng, kém chút hãm trong khe đi. Lý Nhược Ngu một lòng tại triết phong tu đạo. Đại trí Nhược Ngu, tại triết phong bên trên không biết đợi bao lâu. Đối với ngọn núi này rất là quen thuộc. Bởi vậy mới có thể cảm nhận được triết phong truyền thừa mở ra. là thu được nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Như thế mà thôi, tiền bối, chúng ta mới đến. Triết Phong bỗng nhiên thức tỉnh. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm thấy Lâm Phong không có ý lên tiếng, chủ động trả lời. Lý Nhược Ngu nhìn một chút Diệp Phàm, lập tức lại nghiêm túc nhìn Lâm Phong một chút, cười nhạt một tiếng. Hai người các ngươi đều rất đặc thù, mà lại cùng Triết Phong hữu duyên. Về sau an tâm lưu lại, ở đây sẽ không có người tìm các ngươi phiền phức. Lý Nhược Ngu có ý riêng. Lâm Phong tự nhiên trong lòng rõ ràng, người này sợ là đã biết thân phận của mình. Dù sao lúc này Lý Nhược Ngu sợ là đã có đại năng chiến lực. Khoảng cách gần như thế, mình chướng nhãn pháp sợ là không gạt được bực này đại năng. Mà Diệp Phàm trong lòng càng là chấn động, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình màu vàng khổ hải bị nhìn trộm. Bí mật không ẩn tàng. Tiền bối, ta từng đắc tội Cơ gia cùng Khương gia, nếu là không tiện, không bằng. Lâm Phong rất thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, nhưng Lý Nhược Ngu lại chỉ là phất tay, ra hiệu không sao, các ngươi tới đây. Triết Phong mở ra, trong đó tất có quan hệ, vô luận như thế nào, các ngươi đều là Triết Phong đệ tử, chuyện bên ngoài ta mặc kệ, nhưng ở Triết Phong bên trên, các ngươi không có việc gì. Lý Nhược Ngu tâm tư lạnh nhạt, chuyện ngoại giới không có quan hệ gì với hắn, nhưng Triết Phong thật vất vả đến hai cái truyền nhân, không thể có sự tình như thế, liền cảm ơn tiền bối. Lâm Phong đối Lý Nhược Ngu thi lễ một cái, tạm thời an tâm tại Triết Phong ở lại. Lý Nhược Ngu lúc này chính là đại năng, nếu quả thật có chỗ dị động, sẽ không che giấu. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều có thể tin tưởng hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.